Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 829, lực bạo chiến sĩ Dương Tiểu Ngữ. Phản hồi trang sách, lên sân khấu. Dương Ngữ giáo sư Dragon E, này thật sự là chương trình học khảo hạch thời điểm Bad Dream A. Bị điều này Dragon E khắc chế gắt gao. Vốn Dratini thời kỳ liền khó đánh, tiến hóa về sau, càng khó đánh, không nói, nói nhiều đều là nước mắt a. Ta cảm giác có thể đánh cũng chỉ có Dương Ngữ giáo sư Frogadier. Đúng vậy a, Togepi, Jigglypuff chúng khả ái như vậy, làm sao có thể sẽ nhớ lấy cùng chúng đánh nha, cũng chỉ có Frogadier có thể cho chúng ta đánh. Yến Ninh âm nhạc Pokemon học viện 5 vị đệ tử đối với Dương Ngữ giáo sư tại Yến Kinh Pokemon Đại học dạy học bên trong sự tích. Đó cũng là có nghe thấy. Lúc này tại Bắc Mỹ siêu năng đạo quán ngồi xuống, nghe cùng nhau đến đây Yến các sinh viên đại học kể ra. Cộng thêm này một cái so với một cái nhẹ nhõm biểu tình. Cảm giác liền cùng không hiểu đến nhà mình đồng dạng. Phảng phất. Đây là Dương Ngữ giáo sư sân nhà a. Ngươi xem, liền đệ tử lĩnh đội Thái Hiên Giật đều trực tiếp từ trong ba lô lấy ra khoai tây chiên, răng rắc, gặm, thuận tiện đem một vài có thể tại chỗ ngồi xuống tới một chỗ nhìn Pokemon quyết đấu Pokemon. Một chỗ gọi xuất ra. Ở chỗ này liền thực cùng du lịch giống như. Khó trách Thái học trưởng trước khi tới vẫn để cho chúng ta nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn vặt. Nguyên lai là làm quyết định này. Tào Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật mỗi người đều tại tới trong hành lý chuẩn bị không ít đồ ăn vặt. Chỉ bất quá, như Thái Hiên Giật trước khi đến như vậy nhắc nhở một chút. Sau đó tiêu sái địa tại đây đạo trong quán xé mở đóng gói trực tiếp khai cật bộ dáng. Này là tuyệt đối tín nhiệm Dương Ngữ giáo sư biểu hiện a. Cũng không phải là sao? Dương Ngữ thân là Yến Kinh Pokemon giáo sư đại học, đã sớm thuyết phục những cái này cực hạn Pokemon đại học học sinh. Còn có lúc trước Long hệ đạo quán một nhóm, phấn hồng siêu cấp Gyarados rung động xuất thế. Đây đối với các học sinh mà nói, tại thuyết phục ngoài, càng trở nên vô cùng sùng bái. Bắc Mỹ hệ Psychic đạo quán. Thật không biết này Bắc Mỹ hệ Psychic đạo quán quán chủ đầu óc nghĩ thế nào. Liền Hoa Quốc Yến Kinh Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi cũng không muốn cầm cùng Dương Ngữ. Tiến hành Pokemon đối chiến đặt ở Long hệ đạo quán phần quan trọng. Về sau phấn hồng siêu cấp Gyarados xuất hiện. Ứng chứng nhận Vân Chấn Phi dự kiến trước. Lúc trước hệ Uster đạo quán bị hủy đi sự kiện, lúc trước thế nhưng là tại Hoa Quốc truyền xôn xao. Muốn biết rõ, hệ Uster đạo quán đừng nói tại Hoa Quốc trong nước, cho dù là ở thế giới Pokemon đạo trong quán, chống đỡ chiêu thức đả kích năng lực đều là tuyệt đối cực hạn. Liền như vậy đạo quán bên trong trận cũng bị hủy đi. Lúc ấy Dương Ngữ giáo sư kia một đầu Gyarados tiểu bạo bạo. Có thể còn không có thể siêu tiến hóa. Hiện tại, Dương Ngữ giáo sư thực lực càng tăng kinh khủng. Này Bắc Mỹ Boston hệ Psychic đạo quán quán chủ. Là ai cho hắn dũng khí trực tiếp cầm đạo quán cuộc chiến đặt ở này đạo quán nội bộ đánh? Có phải hay không cảm giác mình đạo quán? Có thể có Hoa Quốc hệ Uster đạo quán hoặc là Long hệ đạo quán tới như vậy chắc chắn. Cái này đạo quán quán chủ không sợ chính mình đạo quán bị hủy đi sao? Hồ Tĩnh che miệng đạo, Bắc Mỹ bên này. Tại Pokemon trong liên minh có nhất định địa vị huấn luyện ra. Trên cơ bản đều là như thế này biểu hiện. Còn có Á Sần là đạo quán quán chủ thân phận. Là không đã bị thua thiệt người đấy. Lily Sakura không có chút nào đồng tình ý tứ. Thậm chí nội tâm rất muốn thấy được quán chủ Á Sần Pokemon bị Dương Ngữ giáo sư Pokemon trực tiếp. Hành hung hình ảnh, tại đây di quốc gia, Mỗi một lần cùng Bắc Mỹ khu đạo quán cấp huấn luyện ra tiến hành giao lưu thời điểm, Lily Sakura trong nội tâm có cảm giác có rất nhiều vô pháp phát tiết phẫn uất. Có thể thực lực không bằng người khác, điều này có thể trách ai được. Hiện tại ta Greninja, Superior, Antaria ba con Pokemon đã đạt tới đạo quán cấp. Tiếp sau chủ lực Alakazam, Weavile, còn có một cái bồi dưỡng bên trong một mực còn chưa tiến hóa Pupeter. Lily Sakura ánh mắt rơi vào trong sân cái kia cần dùng nhìn lên ánh mắt nhìn Dương Ngự giáo sư trên người. Tương lai có lẽ ta cũng có cơ hội tại Bắc Mỹ Pokemon đạo quán để cho những cái này cao ngạo huấn luyện ra thấp bọn họ đầu lâu. Ngoặc kép chấm chấm, Dragonair, đi rút mập con quay. Gledon, này một cái Pokemon là do cực giống con quay Pokemon ban tôi tiến hóa mà đến. Thuộc tính vì đất hệ cùng siêu năng song hệ thuộc tính. Cùng ban tôi so sánh, Gledon càng đất càng mập càng tròn. Phân đất, cho, hình tròn Pokemon, hơn nữa giống như là học sinh tiểu học con quay đồ chơi thêm một vòng. A không đúng, thêm vài tầng bảo hộ, miếng sắt. Dương Ngự vừa nhìn thấy liền nghĩ cầm roi đi rút này con quay dạng Pokemon. Giờ này khắc này, còn có thể so sánh Dragonair thích hợp hơn dùng để cường lực, quất, Claydon Pokemon sao? Thủy lưu vĩ, có thể khắc chế Claydon đồng thời. Còn có thể quật con quay. Há không vui, tại hạ lực bảo chiến sĩ Dương Ngự. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, sắc mặt dần dần cổ quái. Gledon, thật sự là dễ dàng để cho Dương Ngự câu dẫn ra một ít xa xôi ký ức a. Quất hắn nha, Gledon, thuấn gian di động, rapid spin, để cho Dương Ngự có chút kinh ngạc là, đều không cần Dragonair đi rút. Này Gledon mình tựa như là con quay đồng dạng bắt đầu chuyển động lên. Thuấn gian di động cùng rapid spin, không hề nghi ngờ, đối thủ thực là chuẩn bị kéo dài thời gian a. Nếu là có Z vòng tay là tốt rồi, kích cuồng đại địa vạn dặm băng, trực tiếp đem trọn mảnh sân bãi đều hóa thành băng hàn sân bãi. Này Claydon còn có thể trượt băng nghệ thuật hay sao? Dương Ngự ý niệm trong đầu vừa truyền, Dragonair, heo. Kích cuồng đại địa vạn dặm băng là làm không được. Bất quá, để cho này một mảnh sân bãi Snow Warning vẫn có thể tích. Đối thủ muốn chơi hoa tới kéo dài thời gian. Dương Ngự chơi so với bọn hắn còn muốn hoa. Nhớ ngày đó Tiểu Bảo Bảo chơi một tay ung dung Pokebo Thiên Ngoại Ngân Long. Hiện tại, để cho Dragonair tới chơi một chút con quay. Gặp được Claydon, xác thực cũng thật khó khăn có. Đương trong sân Dragonair dưới cổ phương lam sắc bảo châu bắt đầu lóe sáng lên tia sáng chói mắt thời khắc, cả một mảnh sân bãi tại đây coi như là có chút nóng bức trong không gian. Trong thời gian ngắn, xuất hiện một luồng phiêu tuyết. Đây là Dragonair nắm giữ thời tiết chiêu thức cường đại thiên phú. Trong sân, thường trú huấn luyện gia lão đại y Huy Đức người thần sắc ngưng trọng. Này một cái thực lực cùng bọn họ Pokemon đồng dạng là cấp tinh anh Pokemon tầng thứ. Thế nhưng tại nắm giữ thời tiết chiêu thức điểm này, thật sự là quá mức biến thái. Gledon, thân là có đất hệ thuộc tính Pokemon, tại đây băng tuyết trong hoàn cảnh, trong chớp mắt hãm vào tình thế xấu, cho dù là có thuấn gian di động, có thể tại đây đầy trời phiêu tuyết. Thì như thế nào trốn được này vô tình bông tuyết? Băng lãnh sân bãi, có nghĩa là Claydon hành động sẽ hãm vào thật lớn hạn chế. Giờ này khắc này, đường Dragonair phần đuôi tại đây heo trong hoàn cảnh sáng lên một đạo nông lam sắc quang mang. Trong sân, vang lên một tiếng vô cùng thanh thúy tiếng vang. Ba, gần như tất cả thường trú huấn luyện ra nội tâm nhịn không được nhảy dựng. Cùng lúc đó, trước mắt cảnh tượng, bọn họ ánh mắt đều trực tiếp nhìn lục. Phốp, trên khán đài, Thái Hiên giật trực tiếp một ngụm nước có ga phun ra. nhìn trước mắt này không hiểu quen thuộc nhưng lại có chút bất đồng cảnh tượng. Thật sự là nhịn không được a. Ha ha ha ha, ngọa tào. Đây không phải cái gì kia con quay sao? Dương Ngự giáo sư Pokemon đối chiến, đánh cũng rất có sáng ý. Các ngươi xem, các ngươi nhìn. Đối thủ kia huấn luyện ra nhìn xem mặt đều nhanh lục. Dương Ngự cùng những học sinh này cũng không biết là Playdon tại đây Bắc Mỹ Boston hệ Psychic đạo quán trong. Gần như mỗi một vị thường trú huấn luyện ra cũng sẽ phân phối như vậy một cái cơ sở hệ Psychic Pokemon. Dương Ngự Dragonair này co lại, giống như là rút tại một ít thường trú huấn luyện ra trên mặt. Bọn họ mặt không lục ai lục. Này Playdon, trưởng dường như là siêu đại khả khả đậu. Nhiều rút vài cái, nhất định có thể xuất hiện sô-cô-la hương vị a. Mèo phù, mèo phù, mèo phù, ngoặc kép, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.